Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, tồi hoa thủ đoạn ác độc. Lúc này, Đồng Nghị giống như là đâm đầu thẳng vào Đồng Ngô bên trong. Phàm là có tiến vào Đồng Ngô bên trong người, nhất định rõ ràng, người ở bên trong tầm mắt đến cùng gặp có bao nhiêu thiếu hụt. Giờ khắc này, Đồng Nghị chính nằm dạp trên mặt đất, dùng thảm thực vật ẩn giấu thân hình, cẩn thận nữ chuyển động thân thể, di chuyển tứ chi, hướng về tiếng súng vang lên phương hướng một chút nhúc nhích. Chính là danh thương dịch đóa, ám tiễn khó phòng, Đồng Nghị chỉ có không ngừng tới gần, mới có khả năng tìm ra chỗ ở của đối phương địa. Đồng Nghị rõ ràng, viên đạn xạ kích quỹ đạo là thẳng tắp. Chỉ cần tinh chuẩn tìm tới đối phương, hắn là có thể không chút do dự tiếp cận qua, dựa vào chính mình gan kata tránh thoát xạ kích, đánh tiếp ra một đòn chí mạng. Như vậy, Đồng Nghị cẩn thận che giấu bóng người của chính mình, một mét nhích tới gần, 1,700 mét khoảng cách. Theo thời gian trôi đi, Đồng Nghị cố nén thân thể ma sát mặt đất, con muỗi quấy nhiễu, cành lá sượt sướt, chậm rãi tới gần, rốt cục, ở cùng đối phương vị trí khoảng cách, bước quá 1000 mét thời gian, có lẽ là sai lầm, Đồng Nghị không cẩn thận vai chạm được bên cạnh một cái bụi cây. Bụi cây quơ quơ, một tiếng súng vang, như cùng chết vong kèn lệnh vang lên, Đồng Nghị đáy lòng chìm xuống, lập tức không chút do dự đứng dậy. Thân thể một cái trước lăn lộn, lại như là mãnh thú chụp mồi giống như, trong nháy mắt đập ra, hoành, mà hắn mới vừa vị trí, bùn đất tung tóe, vụn gỗ bay tán loạn, Đồng Nghị rơi xuống đất một khắc, cũng không ngừng lại, vội vàng lọm khọm lưng, nhanh chóng chạy vội, trong mắt cảnh vật ở hệ thống công năng phụ trợ dưới, với mậu cành cây rừng bên trong. Tính toán ra bôn ba con đường, ngay lập tức, hắn mỗi hành quá một bước, sau lưng lại như là mang theo bom, từng cây thảm thực vật trong nháy mắt nứt toác. Ầm ầm ầm, đánh lén thanh không ngừng vang lên, trong lúc nhất thời, nước tung tóe, cây cỏ tung bay, oành oành oành, viên đạn nện gõ tiếng vang lên, từng viên một thân cây bị nổ nát. Mà Đồng Nghị một bên chạy đi lao nhanh, một bên dành thời gian, hướng về tiếng súng vang lên địa phương nhìn lại, mấy trăm mét nơi, tiếng súng khuấy động, ở hệ thống công năng gia trì dưới, chung ở mấy trăm mét có hơn lùm cây bên trong tìm tới cái kia giống như một thể bóng người. Một bên khác kính phóng đại bên trong, sniper đột nhiên nhìn thấy, nguyên bản khoảng chừng, trái phải đi nhanh. Không ngừng lẩn tránh người, thân hình hơi ngưng lại, càng hướng về phía màn ảnh cười cợt. Ánh mắt kia lại như là một con rắn độc, nhìn chằm chằm con mồi giống như, khiến lòng người run rẩy. Thấy này tình hình, này sniper, hơi nhướng mày, âm thầm hoảng sợ, tên khốn này sẽ không phải phát hiện ta đi. Nghĩ tới đây đáy lòng cười gằn, vậy lại như thế nào? Lão tử như thường giết ngươi. Lập tức thông qua kính phóng đại nhìn về phía Đồng Nghị, lại nhìn màn ảnh bên trong. Đồng Nghị thẳng tắp đứng thẳng, toàn thân lầy lội, lại như là ở trong nước bùn bò ra ngoài. Này sniper nhìn Đồng Nghị thẳng tắp đứng thẳng bóng người, khóe miệng nổi lên cười gằn, muốn chết, nói, đem kính phóng đại đầu ngắm chăm chú vào Đồng Nghị mi tâm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng một chụp, tiếng súng vang lên, đã thấy Đồng Nghị đầu lâu, đột nhiên hơi phiến diện, ở phía sau thảm thực vật nhất thời nứt toác, vụn gỗ bay tán loạn, hắn nhưng lông tóc không tổn hại. Này sniper thấy thế, đáy lòng chìm xuống, lần thứ hai từ kính phóng đại nhìn về phía Đồng Nghị, muốn xác nhận là không phải là mình hoa mắt. Mới vừa phát sinh tất cả, là hắn nhiều năm như vậy đánh lén người khác tới nay. Gặp tối cảnh tượng khó tin, nhất định là vận khí. không có ai có thể dễ dàng tránh thoát viên đạn. Không nói hai lời, lần thứ hai kéo cò súng. Mà Đổng Nghị, theo tiếng hốt thân thể chếch mờ. Lần thứ hai phía sau hắn một thân cây mộc bị đạn chặn ngang chặt đứt. Có thể Đổng Nghị vẫn như cũ thở ơ không động lòng. Nhấc chân bước nhàn nhã bộ pháp, chậm rãi hướng về sniper tới gần. Thấy này tình hành, sniper thầm mắng một tiếng, tim đập không tự chủ được gia tốc. Hắn bắt đầu trở nên sốt sắng lên đến, kéo cò súng đầu ngón tay cũng càng ngày càng nhiều lần. Ầm ầm ầm, từng tiếng tiếng súng, Đổng Nghị lại như là bất đảo ông bình thường, ngã trái ngã phải, có thể nguyên bản xé rách thân thể viên đạn, vẫn như cũ không cách nào lay động mảy may, mà hắn đi tới tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nằm dạp trên mặt đất sniper, tâm tình biến đến không cách nào khống chế lên, tiếng thở hổn hển, bại lộ nội tâm hắn từ lâu hoang mang. Cho tới nay mới thôi, đây là cuộc đời hắn lần đầu tao ngộ một tên có thể né tránh viên đạn. Dường như trò đùa ra hòa, đối phương cho hắn chấn động là trước nay chưa từng có. Hắn nếu như không có bị dọa đến đó mới không bình thường đây. Ngay ở hắn lần thứ hai kéo cò súng thời gian, răng rắc một tiếng, quen thuộc tiếng súng vì đó mà ngừng lại. Sniper lập tức ý thức được, hết đạn. Vội vàng dỡ xuống băng đạn, thay mới, chờ sắp xếp gọn băng đạn, nhìn về phía kính phóng đại, đột nhiên phát hiện Đổng Nghị thân hình phóng to mấy lần. Mà ở màn ảnh bên trong Đổng Nghị chính thẳng tắp nhấc lên súng trong tay ngắm hướng mình. Thấy này tình hành, sniper đáy lòng chìm xuống, lập tức muốn kéo cò súng, làm tay phải hắn ngón trỏ. Miễn cưỡng ấn xuống cò súng một nửa, đột nhiên mắt phải tối sầm lại, kính phóng đại phát sinh pha lê tiếng vỡ nát, tung tóe ra óng ánh mảnh vụn, mà hắn sau gáy, một thốc mũi tên máu nhảy ra. Tên này sniper, khẽ nhếch đầu lâu, lập tức chìm xuống buông xuống với trên thân súng, lại không động tĩnh, một lát sau. Đổng Nghị đi tới nơi này nằm dạp ở lùm cây bên trong không nhúc nhích bóng người. Một cái nhặt lên sniper trong tay Barrett. Này Barrett to lớn nòng súng, tráng kiện dị thường. Đổng Nghị nhìn một chút này súng ngắm, hiển nhiên là trải qua đặc thù cải trang súng ống. Cùng nói là cây thương, chẳng bằng nói là pháo làm đến chuẩn xác. Lại nhìn, trên thân súng lắp đặt kính phóng đại đã tổn hại. Mà cái kia chỗ mai phục sniper, người mắt phải bị đạn xuyên thành một cái hố máu. Thấy thế Đổng Nghị bĩu môi, không phản ứng thi thể của người kia, mà là xem trong tay cái này đánh lén pháo sững sờ xuất thần. Chính là cây súng này, suýt nữa làm hại hắn chôn thây biển lửa. Đổng Nghị âm thầm thổn thức. 3 ngày sau, Lý Vấn ở trong ngục giam tự sát. Đương nhiên đến cùng là chết như thế nào không ai nói rõ được. Một tuần lễ sau, một gian hành lang trưng bày tranh bên trong, một tướng mạo thanh tú, dịu dàng nữ nhân, chính nghênh đón đưa tới, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, tự mình cho trình diện khách quý giới thiệu chính mình tác phẩm hội họa. Đây là nàng ở cảng làm cá nhân triển lãm tranh ngày cuối cùng. Showroom bên trong. Một âu phục dày da nam khách quý, nhìn hành lang trưng bày tranh trên một bức tranh, nhíu mày không ngớt, Nguyễn Văn tiểu thư, bức tranh này, ta thấy thế nào cảm giác cùng ngươi hiện ra đến phong cách không giống nhau a. Đây là ta một cái đặc thù bằng hữu tác phẩm hội họa. Nó đối với ta có ý nghĩa đặc thù, vì lẽ đó ta thuận tiện đem nó lấy ra biểu diễn. Làm sao vị tiên sinh này? Ngươi nhìn ra cái gì không? Nam tử này gật đầu đến. Vị bằng hữu kia của ngươi có phi thường cao siêu hội họa tài nghệ. Chỉ tiếc nhưng không có quá nhiều sáng tác thiên phú. Có điều chỉ riêng lấy kỹ xảo mà nói, người bằng hữu này thật là cao thủ. Nguyễn Văn gật đầu, trong mắt mang theo hồi ức. Đúng đấy, đột nhiên showroom một tấm tủ kính, bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm, mảnh kiếng bể tung tóe. Sở hữu tham quan hành lang trưng bày tranh khách quý, sợ đến lớn tiếng rít gào, chờ mọi người tỉnh táo lại sau khi cái kia Nguyễn Văn bên cạnh nam sĩ, hai tay run rẩy xoa xoa chính mình mãn là huyết dịch giáp. Theo bản năng nhìn về phía quải ở trên vai hắn nội tạng. Đột nhiên hai chân như nhũn ra, co quắp ngã xuống đất, trong miệng thê thảm vài tiếng, nôn ra một trận. Ngay ở mới vừa một sát, hắn trơ mắt nhìn một người phụ nữ ở trước mắt biến thành chia năm xẻ bảy, thành một bãi thịt giữa, mà ở ngàn mét ở ngoài một tòa lầu cao trên sân thượng, một người híp hai mắt, bắt đầu đều đâu vào đấy đến tháo dỡ trong tay súng ngắm, đưa nó đựng vào vali xách tay, chờ thu thập thỏa đáng sau cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.